Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé, để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị Kiều hết nhìn bà Huệ lại nhìn sang Hiệp với ánh mắt không hài lòng. Nhưng trước mặt bố chồng tôi thì cho dù chị ta có không muốn đi chăng nữa thì vẫn phải miễn cưỡng để thằng Được dìu lên phòng. Khi cả chị Kiều lẫn bà Huệ đã đi khuất, bố chồng mới quay sang bảo tôi. Phương, bố biết bây giờ con rất tủi thân và bế tắc. Bố thực sự xin lỗi vì đã không dạy bảo được thằng con mất dạy này. Bố xin lỗi con. Kìa bố, lỗi không phải do bố đâu, là do con không tốt nên mới gặp phải chuyện trắc trở này. Tôi vừa dứt lời, bố chồng đã nắm cây gối trên ghế sofa ném thẳng vào mặt Hiệp. Anh ta bị bất ngờ nên không kịp phản ứng mà ăn trọn cây gối lên mặt. Hiệp nhăn mặt nói, sao bố lại ném con? Chuyện đã xảy ra rồi, con cũng đâu có muốn. Bây giờ đợi Kiều sinh xong, sau đấy mình nuôi con là được mà bố. Hiệp nói với giọng tự tin lắm, như kiểu anh ta vừa lập một chiến tích vang dội. Bố chồng lại nhịn không được mà cầm cái gì mót chọi thẳng vào đầu anh ta rồi gắt lên. Tội nặng nhất vẫn là mày, thằng Hiệt Xúc chết đâm chết chém này. Mày có nói kiểu tự hào và hãnh diện thế hả? Cái Phương ngồi sờ sờ đây mà mày có nói được vậy sao? Lẽ ra tao nên đập chết mày trước khi mày gây ra chuyện xấu hổ này. Bố chồng tôi cứ tức giận là huyết áp lại tăng lên đột ngột. Tôi sợ ông không chịu được liền nói với Hiệp. Anh thôi đi, anh đừng làm bố tức thêm nữa. Anh muốn bố tăng huyết áp lên sao? Những chuyện anh làm đáng khinh bỉ, thế mà anh không cảm thấy mình sai à? Anh không biết suy nghĩ sao? Anh thực sự anh không biết. Trần đời tôi chưa từng gặp một trường hợp nào lại làm người ta có chửa rồi bảo không biết. Nếu anh ta thừa nhận thì ít ra tôi còn bớt kinh tởm anh ta hơn là cái kiểu muốn lấp liếm đi chuyện xấu mà mình làm. Những ngày sau đó tôi và Hiệp lại chiến tranh lạnh, mặc dù anh ta có bắt chuyện với tôi, nhưng có lúc tôi trả lời, có lúc lại không. Chị Kiều có mẹ chồng tôi chống lưng nên suốt ngày tỏ thái độ hả hê với tôi. Sáng nay Hiệp cùng bố chồng lên công ty sớm, nên ở nhà chỉ còn lại bốn người phụ nữ cùng nhau ăn sáng. Tôi với cô Sang ngồi một bên, còn bên đối diện là mẹ chồng với chị Kiều. Cô liền bưng hai bát phở ra, đặt lên bàn ngay chỗ tôi và cô Sang ngồi. Tôi định nhường mẹ chồng trước, nhưng chưa kịp làm thì bà đã nói oang oang. Cô Liên, làm giúp việc nhà này bao năm rồi mà không rõ phép tắc à? Đồ ăn sáng của tôi đâu? Cô Liên đang lúi húi cho phở vào bát liền đáp. Dạ, bà chủ có ngay đây ạ. Xin bà thứ lỗi cho tôi. Đúng là không có phép tắc gì cả. Nếu không nể tình ông Phú muốn giữ lại thì tôi đã cho bà nghỉ lâu lắm rồi đấy. Thôi mà bác bớt giận đi ạ. Phụ nữ càng giận càng mau già đấy bác. Để lát nữa con đưa bác qua spa con chăm sóc da nhé. Tự tay con sẽ chăm sóc da cho bác. Ừ, phải thế chứ. Nếu có con dâu như thế này có phải tôi đỡ phiền hơn không? Nhìn lại hiện tại thấy chán. Tôi đang ăn cũng phải ngưng lại vì nuốt không trôi. Cô Sang buông đũa đứng dậy, sau đấy kéo tôi đi rồi nói. Chúng ta đi ra ngoài ăn bún bò Huế đi. Ở nhà ăn phở bò, nhưng cô không nghe mùi thịt bò, mà cứ nghe mùi tanh cá không à? Ngửi mùi thôi là thấy buồn nôn rồi. Cô bảo ai tanh, đồ con khủng. Khủng cái đầu bà, cái thứ gì vừa xấu tính lại còn xấu nết. Mặt như con cá La Hán, thì cho dù có đập đi xây lại cũng không đẹp nổi đâu. Nhìn thôi là không thể ưa nổi rồi. Giờ lại thêm một con cá ngựa nữa. Hai đứa hợp nhau đấy. Chị Kiều căng mắt không hiểu liền hỏi lại. Cô bảo ai là cá ngựa thế ạ? Ta bảo mày chứ ai nữa. Con cá ngựa môi dày như cái thớt. Ta nói thật, cặp môi của mày con thái vội cũng phải dọn được ba mâm cỗ đấy. Mày biết vì sao tao gọi mày là cá ngựa không? Vì tao nghe người ta hay dùng từ đĩ ngựa, nên mày quyến rũ gạ gẫm cháu tao. Thì mày là đĩ ngựa rồi còn gì. Cô, ai là cô của mày? Tao chỉ cho phép thằng Hiệp và cái Phương gọi tao bằng cô thôi. Hạng người như mày không được phép gọi tao như thế. Tao sợ ghẻ, nhưng mụ tao và mày còn kinh tởm hơn ghẻ nữa. Tôi nghe cô Sang chửi chị ta mà đã tai ghê luôn. Chị ta cứng họng không dám chửi lại, nên đành nuốt cục tức vào trong. Đến tối, sau ăn cơm xong, tôi lại về phòng. Hiệp vẫn phải trải chiếu ngủ dưới nền nhà, vì tôi không cho phép anh ta nằm chung với tôi. Khi tôi còn đang ngủ ngon lành, lại nghe tiếng cạch cửa. Tôi mở mắt nhìn ra ngoài, thì thấy anh ta đang rón rén mở cửa bước ra ngoài. Ban đầu mẹ chồng định sắp xếp cho chị Kiều ở phòng đối diện, nhưng bố chồng tôi không đồng ý. Ông bắt chị ta phải ở một mình một phòng trên tầng 3 vắng vẻ. Đêm đó, Hiệp ở trên phòng, chị ta tới gần sáng mới mò mặt về. Anh ta cứ nghĩ tôi không phát hiện ra, nên mặt vẫn căng lắm. Nửa tháng sau ngày chị Kiều dọn đến nhà chồng tôi sống, tôi dù rất bất lực, nhưng lại không muốn làm bù lu bù loa lên cho mọi người biết. Mẹ chồng tôi suốt ngày dẫn chị Kiều đi mua sắm, bao nhiêu là quần áo hàng hiệu. Bố chồng tôi thì lại không quan tâm đến chị ta chút nào cả. Có chăng thì cũng nghe mẹ chồng kể lại chuyện đưa chị ta đi mua sữa rồi quần áo bầu thôi. Còn Hiệp trước mặt tôi thì không quan tâm chị ta thái quá, nhưng sau lưng lại phục vụ cung phụng chị ta như bà Hoàng. Người mà tôi cảm thấy buồn cười nhất vẫn là cô Sang. Không gặp chị ta thì thôi, chứ hễ nhìn thấy bóng dáng chị ta là cô Sang lại đeo hai cái khẩu trang hoặc bịt mũi để né tránh. Sau bữa cơm tối, tôi cùng Hiệp trở về phòng. Vẫn là thói quen lướt Facebook xem tin tức và nhắn tin cho vài người bạn. Khi tôi còn đang xem tin tức, thì trên lầu có tiếng chị Kiều thất thanh. Anh Hiệp, cứu em đau bụng quá. Tôi còn chưa kịp định thần lại, đã thấy Hiệp đứng dậy phi thẳng ra ngoài. Dù rất hận chị ta, nhưng tôi cũng tò mò đi theo sau. Chị Kiều nằm dưới nền nhà lăn lộn ôm bụng đau quằn quại, trông sắc mặt chị ta yếu ớt nói. Anh Hiệp, con của chúng ta, em đau bụng quá. Em làm sao thế? Em sao vậy Kiều? Đừng làm anh sợ mà. Em đau bụng quá. Lúc này dưới nhà bố chồng tôi cũng kịp chạy lên. Chị Kiều vã mồ hôi ra như tắm. Mẹ chồng tôi hớt hả nói. Chuyện gì thế hả? Cái Kiều làm sao? Cô ấy bị đau bụng. Cô ấy đau bụng mẹ ơi. Hiệp vừa dứt lời thì phía dưới chân chị ta đã có một ít máu đỏ chảy ra. Nhìn thấy máu mà tôi lại cảm thấy buồn nôn và xây sẩm mặt mày. Hiệp bế chị Kiều định đưa đi bệnh viện, nhưng mẹ chồng tôi đã ngăn lại, bà nói. Con đặt con bé lên giường đi, giờ phải hạn chế di chuyển, chắc nó bị động thai thôi. Để mẹ gọi bác Xuân làm bên khoa sản qua khám luôn. Vâng, mẹ gọi nhanh đi ạ, em cố chịu một chút nha Kiều. Sau khi bác sĩ Xuân đến, tất cả mọi người đều bị đuổi ra khỏi phòng, chỉ có duy nhất mẹ chồng tôi được ở lại bên trong. Tầm 30 phút sau, cánh cửa mới mở ra. Tôi đợi bác sĩ Xuân báo cáo tình hình của chị ta, nhưng còn chưa nghe được, thì mẹ chồng đã lao vào tát tôi một cái rất mạnh rồi chửi. Mẹ mày, cái thứ ác ôn không đẻ được, rồi lại làm hại người khác. Mày không đẻ được là do kiếp trước, mày ăn ở ác nhân thất đức đấy. Tao không ngờ bề ngoài mày hiền lành ngoan ngoãn như thế, mà sau lưng lại nham hiểm độc ác đến vậy. Tôi bị tát đau đến chảy cả máu miệng. Bố chồng tôi giữ tay mẹ chồng lại rồi hỏi. Bà có bị điên không? Tự dưng xông vào tát nó vậy? Thần kinh bà có vấn đề à? Bà tát thì tát thằng con mất dạy của bà đứt ruột đẻ ra đấy. Phải, thần kinh tôi có vấn đề nên mới để ông rước cái thứ độc ác về nhà này làm dâu đấy. Ông có biết suýt chút nữa nó giết cháu nội mình rồi không? Bà nói khùng nói điên cái gì thế? Đừng quan nói hồ đồ, bác sĩ, cô ta sao rồi? Bác sĩ Xuân cởi khẩu trang sau đấy nhìn mẹ chồng tôi rồi nói. Cô Kiều bị dọa sẩy, nhưng may là tôi đã kịp thời tiêm cho cô ấy một liều thuốc dữ rồi. Giờ cô ấy đã ổn, nhưng phải hạn chế vận động và đi lại, nếu không tình trạng dọa sẩy sẽ cao hơn. Sao tự nhiên cô ấy lại ra máu vậy bác sĩ? Còn cả đau bụng dữ dội nữa. À, sở dĩ cô ấy có hiện tượng như vậy là do cô ấy đã dùng một lượng lớn thuốc phá thai, dẫn đến tình trạng đào thải thai ra ngoài, dấu hiệu là chảy máu kèm theo đau bụng dữ dội. Bác sĩ bảo thuốc phá thai sao? Không thể nào. Liệu có nhầm lẫn không hả bác sĩ? Tôi chắc chắn là thuốc phá thai với liều cực mạnh luôn. Giờ việc đầu tiên là phải quan sát cô ấy nhiều hơn, đề phòng tình trạng chảy máu tiếp. Bác sĩ Xuân vừa nói xong, mẹ chồng tôi đã nhanh ngắt lời. Đó, thấy chưa? Chắc chắn là nó ghét cái Kiều vì đã mang thai con của thằng Hiệp nên nó mới trả thù. Ngoài nó ra không ai có động cơ để làm chuyện này đâu. Con không làm, Con không làm vậy đâu mẹ ơi. Con không làm chuyện đó. Có đứa ngu mới tin mày. Có tao ở đây. Mày đừng hòng làm hại cháu nội của tao. Mày chối phải không? Được rồi. Mẹ chồng nhìn tôi vẻ kiên định. Sau đấy tiễn bác sĩ Xuân ra về. Trước cửa phòng bây giờ còn lại bố chồng, Hiệp, tôi và cả cô Sang nữa. Cô Sang ngáp ngắn ngáp dài nói. Anh xem thế nào, chị em không tin cái Phương làm chuyện này đâu. Có khi hai người kia giở trò để kiếm cớ đuổi cái Phương ra khỏi nhà cũng nên. Chúng nó nham hiểm lắm. Mẹ cháu không làm vậy đâu, cô đừng nghĩ xấu cho mẹ cháu. Mẹ mày có đẹp chỗ nào đâu mà bảo cô nghĩ xấu. Cũng chính vì không đẹp nên mới không dạy nổi mày đó Hiệp. Bố chồng cắt ngang cuộc tranh cãi của hai cô cháu mà hỏi. Phương, con có làm sai chuyện gì không? Nếu có hãy nói ra cho bố biết, nhất định bố sẽ bỏ qua cho con. Câu hỏi của ông làm tôi cảm thấy chứa toàn ẩn ý trong đó. Ông vừa hỏi lại vừa thăm dò tôi, nhưng cây ngay không sợ chết đứng nên tôi trả lời chắc nịch. Dạ không ạ, bố không tin con phải không? Tin, tất nhiên là bố tin con. Tính con thế nào bố hiểu rõ mà. Nhưng bố muốn chắc chắn nên phải hỏi lại. Tôi cảm thấy buồn buồn nhưng vẫn cố tỏ ra là mình thực sự ổn. Sau khi tiễn bác sĩ Xuân ra về, mẹ chồng tôi cũng đi lên lầu. Bà cầm trên tay một vật gì đó vừa đi vừa nói. Để tao xem lần này mày có cãi chảy cãi cối ra vẻ oan ức được nữa không. Bà Huệ vừa nói xong liền ngửa tay ra cho mọi người xem. Tôi nhìn thấy một lọ thuốc màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay của bà, nhưng vẫn không hiểu gì liền hỏi lại. Đây là cái gì vậy mẹ? Đây là thuốc dưỡng thai bác sĩ kê cho chị Kiều phải không ạ? Bổ cái đầu mày đấy Phương. Mà nhìn không thấy quen à? Đây là thuốc phá thai đấy. Thuốc phá thai? Nhưng tại sao nó lại ở trên tay của mẹ? Không lẽ mẹ muốn phá bỏ đứa trẻ trong bụng chị ta sao? Tôi vừa nói xong, mẹ chồng đã lao vào cho tôi một cái tát như trời giáng, làm tôi ngã nhào ra nền nhà. Bà ta chửi đổng lên. Mày còn dám đổi oan cho tao à? Lọ thuốc này ở trong phòng mày đấy Phương. Mày đúng là con người dã tâm đen tối mà. Con không có. Con chưa bao giờ nhìn thấy lọ thuốc này. Mẹ ơi, nhất định có chuyện hiểu lầm gì đó. Mẹ chồng nhếch môi cười đều rồi nói. Hiểu lầm? Hiểu lầm à? Hiểu lầm cái chó gì nữa? Ở trong nhà này, ngoài mày ghét con Kiều ra, thì không ai có động cơ để làm chuyện này cả. Ông Phú, ông phán xét đi. Không lại bảo tôi gây khó dễ cho con dâu vàng bạc của ông. Con bị oan thật mà mẹ. Con có căm ghét chị ta đến mức nào thì con cũng không bao giờ đem đứa trẻ ra để chút giận đâu. Con không hề làm như thế. Tốt. Mày vẫn tỏ ra đáng thương như vậy. Đến nước này mà mày vẫn còn chối à? Được thôi. Chị Liên lên đây tôi bảo. Mẹ chồng tôi vừa nói xong, cô Liên đã từ dưới chân cầu thang bước lên. Trông dáng đi của cô có vẻ run rẩy. Cô cúi đầu ngập ngừng nói. Dạ, bà chủ cho gọi tôi. Cô nói cho tôi biết. Lọ thuốc này cô tìm thấy ở đâu? Nói thật to và rõ ràng để mọi người đều nghe thấy. Nhanh lên. Dạ dạ, thưa ông bà, thưa cậu chủ. Chuyện là sáng nay khi đang lau dọn nhà, tôi nhìn thấy cô Phương cứ cầm vật gì đó đi qua đi lại ở gian bếp. Tôi có tò mò hỏi, nhưng cô ấy bảo đang suy nghĩ xem tối nấu món gì. Buổi chiều tối cô ấy xung phong vào bếp phụ tôi nêm nếm đồ ăn. Tôi không suy nghĩ gì cho đến khi tôi lên lầu phơi quần áo. Vô tình thấy cô ấy mở cửa phòng, giấu thứ gì đó dưới gối. Tôi hơi tò mò, nên nhân lúc cô ấy xuống nhà liền lẻn vào trong để xem. Kết quả phát hiện ra lọ thuốc này. Cô nói dối, tất cả những lời cô ta nói là bịa đặt. Tại sao cô lại nói dối trắng trợn như thế? Cô Phương, tôi thấy sao thì nói lại như vậy thôi. Vì tôi thấy chuyện bất bình mà không lên tiếng, thì tôi lại thành đồng phạm. Xin cô thứ lỗi vì tôi đã tự ý vào phòng của cô mà không xin phép. Từng lời cô Liên nói làm tôi không thể ngờ tới được. Bữa cơm tối nay toàn bộ món ăn đều là tự tay cô ta làm hết, chứ tôi không hề nhúng tay vào. Tôi không biết lý do gì mà cô ta lại dựng chuyện một cách hoàn hảo đến vậy. Bây giờ tôi không biết minh oan cho mình bằng cách nào nữa nên đành nói. Cô Liên, tôi không biết tại sao cô lại làm thế với tôi, nhưng cô biết luật nhân quả đấy. Trước khi nói điều gì cô nhớ uốn lưỡi 7 lần nhé. Tôi tin bố và anh Hiệp sẽ đứng về phía tôi. Cô câm mồm, tôi không ngờ cô đã sai lại còn ngoan cố đến vậy. Uổng công tôi trước giờ luôn nghĩ cô ngoan hiền và biết suy nghĩ, không ngờ bên trong của cô lại độc ác đến vậy. Hiệp tát tôi một cái rõ mạnh, làm môi tôi va chạm mạnh vào răng nên chảy máu. Trong miệng tôi, một thứ chất lỏng mùi tanh đang hỏa quyện với nước bọt. Nước mắt tôi trực trào ra. Tôi nhìn Hiệp với ánh mắt đầy oan ức mà nói. Anh không tin tôi, trước giờ anh vẫn không tin tôi. Chỉ vài ba câu nói bâng quơ, anh đã vội kết cho tôi cái tội hãm hại con của anh. Rốt cuộc đối với anh tôi là gì? Là gì cô không cần phải hỏi nữa. Tôi có thể chịu đựng năn nỉ cầu xin cô tha thứ. Nhưng con tôi thì không ai được làm hại nó. Bất cứ ai làm hại con tôi đều phải trả giá. Hiệp, tôi có còn là người quan trọng đối với anh không? Hơn 3 năm qua anh có thật lòng muốn chung sống với tôi không? 3 năm qua cô không sinh cho tôi được một đứa con, thì cô lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó? Phụ nữ đến ngay cả thiên chức làm mẹ cũng không làm được, thì cô nghĩ mình có quyền đòi hỏi gã đàn ông bên cạnh phải chung thủy không? Từng lời Hiệp nói như một con dao cứa vào trái tim tôi vậy. Tôi siết chặt hai tay, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Bố chồng tôi lúc này mới lên tiếng. Giọng ông không còn nhẹ nhàng ấm áp như trước nữa, mà thay vào đó là chất giọng kìm nén. Phương, mọi chuyện đã quá rõ. Bố biết con trách thằng Hiệp vì nó có con riêng bên ngoài. Nhưng con không phải vì thế mà tìm cách loại bỏ đứa bé đó. Người có lỗi là thằng Hiệp và con Kiều. Chứ đứa bé có tội tình gì đâu con. Sao con lại làm thế? Bố thực sự thất vọng về con. Tôi tiến đến, nắm lấy cánh tay của ông khóc lóc nói. Con không làm vậy đâu bố ơi, xin bố hãy tin con. Thực sự con không hề làm vậy, con bị oan mà bố. Lại oan, oan thị mầu à? Ông Phú, nếu ông không đuổi nó ra khỏi nhà này, thì mẹ con tôi sẽ đi khỏi đây. Sau này cháu nội có ra đời, ông cũng đừng hòng nhìn mặt cháu. Tôi không sợ ông nữa đâu. Thà đi kiếm chỗ khác an toàn ở còn hơn sống chung với nó. Bố chồng nghe lời mẹ chồng liền gạt tay tôi rồi nói. Tạm thời con dọn ra khỏi nhà đi. Con về nhà con một thời gian cũng được. Đợi chuyện này giải quyết ổn thỏa, bố sẽ sắp xếp lại. Đừng mà bố, con không làm gì sai đâu mà bố ơi. Ông nói xong cũng bỏ đi về phòng. Bà Huệ nhìn Hiệp rồi ra hiệu cho anh ta. Hiệp hiểu ý bỏ đi về phòng. Lát sau anh ta mang ra một cái vali đựng quần áo của tôi, rồi kéo tay tôi ra ngoài. Mặc cho tôi van xin khóc lóc, anh ta vẫn lôi kéo tôi một cách thô bạo không thương tiếc. Hiệp kéo tôi ra đến cổng, liền vứt chiếc vali ra trước, sau đấy kéo sỉnh sảnh tôi ra khỏi cổng, rồi khóa chặt cổng lại. Trước khi đóng cổng, anh ta còn không quên buông cho tôi một câu. Cút đi, nhà này không còn chỗ cho cô ở đâu, cút cho khuất mắt tôi. Anh ta nói xong cũng quay người đi vào trong nhà, mà không hề ngoảnh lại nhìn người vợ đầu ấp tay gối, đang đứng giữa đêm trời se lạnh. Tôi đứng dựa lưng vào cánh cổng, chờ đợi bố chồng có thể suy nghĩ kỹ, mà mở cổng cho tôi vào. Phương, Phương ơi, cháu đâu rồi? Nghe giọng cô sang gọi mình, tôi giật mình vừa mừng vừa tủi đáp. Cháu đây, cháu ở đây cô ơi, cô ra mở cửa cho cháu phải không? Không, anh Phú không cho phép ai mở cửa, cô mang cho cháu cái áo khoác mặc cho đỡ lạnh. Cô xin anh Phú mở cửa, nhưng mụ Huệ gắt quá nên không được. Cái con mụ này không biết giở trò gì nữa. Cô có tin cháu không? Thực sự cháu không làm vậy. Cô tin chứ. Tính cháu thế nào cô rõ cả mà. Có khi mụ Huệ với con cá ngựa kia bày trò cũng nên. Nhưng mình không có chứng cứ nên không làm gì được. Con cá ngựa tỉnh rồi thì phải. Mấy người đang ở trong phòng hỏi han nó đấy. Nghe cô sang nói, mà tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Tôi là con dâu của gia đình, còn đang chơi vơi lạc lõng vì bị nhốt ở bên ngoài, nhưng họ không hề quan tâm. Trong khi chị ta là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân này, lại được yêu chiều cung phụng như một bà hoàng chính hiệu. Cô sang ngồi nói chuyện với tôi một lúc rồi cũng đi vào, vì tôi không muốn cô ở ngoài trời quá lâu sẽ phát bệnh. Trời trở về đêm, đèn điện trong nhà cũng tắt gần hết. Khi màn sương buông xuống chỉ còn ánh đèn đường hắt vào mặt. Bây giờ trong túi tôi chỉ còn lại 200 ngàn, ngoài ra không có thứ gì đáng giá nữa. Ngay cả điện thoại và giấy tờ tùy thân tôi cũng chưa kịp lấy. Vì mãi nói chuyện với cô sang, nên tôi cũng quên mất việc nhờ cô lấy hộ mình. Ở cái đất Thanh Hóa này, ngoài gia đình họ ra, tôi không quen biết ai nữa cả. Suốt cả một đêm lang thang ngoài đường, cuối cùng tôi cũng đi bộ đến được bến xe. Bình thường giá cước xe từ Thanh Hóa về quê tôi cũng dao động khoảng 150.000 đến 200.000 tùy vào dịp ngày thường hay ngày lễ. Tôi chen chúc mua cho mình một chiếc vé, rồi sau đấy ra bên ngoài đợi giờ xe chạy. Tiền xe ngày thường hết 150.000, nên tôi dùng số tiền còn lại mua đồ ăn sáng và nước uống. Khi còn đang gặm ổ bánh mì ốp la, tôi vô tình nhìn thấy dáng của người phụ nữ quen quen bước ra từ quầy mua vé. Tôi cất vội ổ bánh mì vào túi áo, sau đấy theo chị ta. Chị Kiều mới đêm qua còn yếu ớt vì bị dọa sảy thai, thì nay lại khỏe, không khác gì con bỏ mộng. Chị ta cầm tấm vé xe trên tay, tiến đến chỗ người phụ nữ đang đội nón lá che kín mắt. Tôi căng mắt cố nhìn cho rõ, thì phát hiện ra người đó là cô Liên. Chị ta đưa vé xe cho cô Liên, kèm theo một cái phong bì dày cộm rồi nói gì đó. Tôi đứng hơi xa nên không thể nghe được bọn họ nói chuyện gì với nhau cả. Sau khi nói xong, chị ta cũng tiễn cô Liên ra xe. Nếu tôi đoán không sai thì cô Liên nghỉ việc bên nhà chồng tôi. Và chuyện đêm qua là chị ta và bà Huệ dựng màn kịch để đổ oan cho tôi. Được, chị chơi tôi, thì tôi chơi lại với chị. Tôi đợi cô Liên lên xe, liền tiến đến trước mặt chị ta. Nhìn thấy tôi, chị ta có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cười khẩy nói. Ủa Phương, em đợi bắt xe về quê à? Chị tưởng em về quê đêm qua rồi chứ? Vâng, em cũng mua vé, định lát nữa về quê, nhưng lại vô tình phát hiện ra có kẻ chơi chó với mình, nên đành phải nán lại ít hôm. Người ta hay nói chó cắn mình thì mình phải bẻ gãy răng nó, nên em cũng muốn làm thế. Chị Kiều có chút cay cú nhưng vẫn cười cười bảo. Uầy, thế hả? Em phải cứng rắn lên nhá. Nếu em yếu đuối coi chừng lại bị cắn đau hơn đấy. Khổ thân em quá. Chị dạo này hay ngén, nên anh Hiệp cứ phải ở bên cạnh chăm sóc chị suốt. Bác Huệ thì suốt ngày bắt chị ăn đồ bổ, rồi dẫn chị đi mua nhà, mua xe ô tô nữa. Còn bác Phú thì nhất luôn. Treo thưởng nếu chị sinh con trai, sẽ cho con chị 50% cổ phần của tập đoàn. Chị ngại ghê luôn á Phương. Chị mà cũng biết ngại à? Em tưởng chị vừa phải tốn một khoản khá khá để thuê cô Liên gài bẫy em chứ nhỉ? Nếu như em đem chuyện chị và mẹ chồng em cấu kết với nhau để giả vờ dọa sẩy lừa bố chồng em và anh Hiệp thì sao nhỉ? Bố chồng em trước giờ rất ghét chuyện lừa lọc các kiểu. Ông ấy mà thuê người tìm cô Liên bắt quấy khai ra sự thật thì e rằng chị còn thảm hơn em đấy. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Ai lừa ai? Mày muốn hại con tao với anh Hiệp mày còn chối à? Không ai tin mày đâu Phương à. Được, chị cứ đợi mà xem. Tôi nhếch môi nhìn chị ta nở một nụ cười đắc ý rồi quay đi. Chẳng hiểu sao lúc tôi vừa quay người, toàn thân lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt vô cùng. Tôi chỉ kịp gọi với một tiếng chị Kiều rồi ngã lăn ra đất. Bên tai tôi truyền đến giọng nói của chị Kiều rồi dần dần mất đi ý thức. Phương, Phương, mày làm sao thế hả Phương? Mày đừng có đóng kịch ở đây nữa. Tỉnh lại đi. Này, Phương, có nghe tao gọi không? Kiều gọi mãi nhưng vẫn không nhận được hồi đáp của Phương, nên cô ta biết không phải Phương diễn kịch nữa. Cô ta muốn bỏ mặc Phương để rời đi. Nhưng lúc này mọi người ở bến xe đều súng lại. Họ nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Và đương nhiên, Kiều vì trước đó có nói chuyện với Phương, nên bắt buộc cô ta phải đi theo. Sau khi Phương được đưa vào phòng cấp cứu, y tá bảo Kiều đi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền tạm ứng viện phí cho Phương. Dù không muốn nhưng cô ta vẫn phải ngoan ngoãn bỏ tiền túi ra để đóng viện phí cho vợ của nhân tình và cũng chính là em gái nuôi của mình. Khi Phương được đưa về phòng hồi sức, Kiều cũng đi theo. Dù Phương chưa tỉnh nhưng vì Kiều là người nhà của bệnh nhân nên bác sĩ thông báo tình hình của cô. Cô ấy đang mang thai. Theo kết quả siêu âm thì thai hơn 13 tuần rồi. Bác Xuân, bác bảo sao cơ, cô ta có thai sao? Kiều ngạc nhiên cứ nghĩ mình nghe nhầm. Cô ta chăm chú nghe lại từng lời mà bà Xuân nói. Đúng vậy, cô ta mang thai rồi. Thai 13 tuần rồi đấy. Hình như là con trai. Không, không thể nào như vậy được. Cô ta và anh Hiệp làm sao có thể được. Cô ta không thể có thai được. Lúc tôi tỉnh lại, vô tình nghe được câu nói của bác sĩ Xuân. Lúc đầu cứ nghĩ mình nghe nhầm, nên để chắc chắn tôi liền hỏi lại. Bác sĩ, cháu có bầu thật sao? Đúng, cô có bầu hơn 13 tuần rồi. Có bầu lại còn không ăn uống đầy đủ, nên suy nhược cơ thể đấy. Cháu có bầu thật rồi, có bầu thật rồi. Anh Hiệp, cháu phải báo chuyện này cho gia đình chồng cháu. Tôi ngồi bật dậy, dù đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mình là tôi lại cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh một cách lạ thường. Giống như có một sức mạnh vô hình tiếp ứng cho tôi vậy. Tôi định mượn bác sĩ Xuân điện thoại để gọi cho Hiệp báo tin vui. Nhưng chị Kiều đã đưa tay ngăn lại. Chị ta nói với vẻ mặt không vui. Chắc nhầm lẫn thôi. Mày không có thai đâu. Chắc đó là kết quả siêu âm của tao đấy. Nhầm lẫn thôi mà. Không, tôi chắc chắn không phải nhầm lẫn. Anh Hiệp chắc chắn sẽ rất vui khi chúng tôi có đứa con này. Chúng tôi sẽ có con chung với nhau. Tao bảo nhầm lẫn rồi mà. Mày cố chấp thế hả? Anh Hiệp chỉ có thể là bố của con tao thôi. Mày hiểu không? Chị bị thần kinh à? Chị có bầu kệ chị. Tôi cũng có bầu thì kệ tôi. Đứa trẻ này là con của tôi và anh Hiệp, nên tôi chắc chắn sẽ sinh nó ra. Mày chắc chắn chưa? Đừng hối hận. Tôi chắc chắn không bỏ nó đâu. Cảm ơn chị đã theo tôi đến đây. Tiền viện phí tôi sẽ bảo anh Hiệp trả cho chị. Đợi tôi nói xong, chị ta cũng cầm túi sách đứng dậy rời đi. Bác sĩ Xuân đưa cho tôi hình ảnh siêu âm đứa bé trong bụng, rồi dặn tôi ở lại đây theo dõi thêm vài ngày nữa. Tôi nhìn hình ảnh siêu âm mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chỉ vì mải chạy đua với chuyện gia đình mà tôi quên mất đi ngày bà dì ghé thăm mình luôn. Suốt 2 ngày ở lại viện theo dõi, tôi cứ nhìn ngắm hình ảnh siêu âm của mình mãi không thôi. Có lúc trước khi đi ngủ, còn đặt tấm ảnh lên bụng rồi cười khúc khích. Sau 2 ngày nằm viện, tôi cũng được xuất viện. Trước khi đi, tôi được siêu âm và thăm khám lại thêm một lần nữa. Vì đây cũng là mốc quan trọng, nên theo lời khuyên của bác sĩ khoa sản, tôi làm xét nghiệm double test để phát hiện dị tật thai nhi. Trước khi rời đi, tôi còn không quên mượn điện thoại của bác sĩ Xuân để gọi cho Hiệp. Anh ta nghe máy, giọng nhẹ nhàng hỏi. Alo, ai gọi Hiệp đấy? Em đây, em Phương đây, anh Hiệp. Nghe giọng tôi, anh ta liền gắt lên. Cô gọi cho tôi làm gì? Cô muốn cái gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian. Được, em muốn gặp anh một lát được không? Em có chuyện quan trọng cần cho anh biết. Mình gặp nhau ở quán cà phê Xin nhé. Tôi bận lắm, không có rảnh để gặp cô đâu. Có gì cô nói luôn đi. Anh gặp em 10 phút, à 5 phút thôi cũng được. Em nói xong sẽ đi, nên anh yên tâm. Chuyện rất quan trọng. Thôi được, cô đến đó trước đi. Vâng, em đợi anh. Phương vừa cúp máy thì Kiều cũng bước vào phòng. Cô ta mặc chiếc đầm ôm khoét ngực và mang giày cao gót dù đang có thai. Hiệp định đi ra ngoài nên Kiều vội hỏi. Anh đi đâu vậy? Em đến rủ anh đi ăn trưa với em. À, anh đi gặp Phương một chút. Cô ta vừa gọi điện và có chuyện quan trọng cần gặp anh. Nghe Hiệp nói thế, Kiều hơi chột dạ. Cô ta đoán được chuyện Phương sẽ nói, nhưng tất nhiên cô ta không thể để Hiệp tin lời Phương được. Kiều dựa đầu vào ngực Hiệp nũng nịu. Anh đi gặp cô ta để kiếm chuyện vui phải không? Có phải bây giờ em bầu bì nên anh chê em rồi đúng không? Không phải đâu, anh chỉ có một mình em mà thôi. Anh muốn biết cô ta định nói gì. Em đi chung với anh nhé. Vâng, em nghĩ cô ta sẽ giả vờ bịa chuyện mình có thai với anh, để anh bỏ em mà đón cô ta về nhà. Em nói cho anh biết nhé. Cô ta bị đuổi ra khỏi nhà rất sốc, nên có khi thần kinh đang gặp vấn đề đấy. Em cứ lo xa, nếu cô ta nói thế anh sẽ có cách đối phó. Cô ta không thể có thai được đâu. Từ đợt anh với em ngủ cùng nhau ở nhà anh bị cô ta bắt gặp, đấy là anh với cô ta không ngủ chung nữa rồi. Mà em biết đấy, không ngủ chung thì có bầu thế nào được? Không lẽ cô ta tự có bầu à? Ừ nhỉ, em biết anh sẽ không tin cô ta đâu. Tại em sợ anh vì tình xưa nghĩa cũ mà siêu lòng thôi. Hiệp cúi sát người xuống khóa chặt môi của Kiều. Bàn tay của anh ta nhanh chóng sờ xung quanh vùng lưng và vòng eo của cô ta. Vì Kiều đang có thai nên Hiệp đành nuốt nước bọt, sau đấy buông cô ta ra để tránh đi cái vũ khí kiêu ngạo đang muốn chiến đấu của mình. Tôi bắt một chặng xe buýt đi đến quán cà phê đã hẹn với Hiệp. Vì bên trong đã kín bàn nên tôi đành phải ngồi bàn bên ngoài. Tôi gọi cho mình một ly nước cam vắt, sau đấy ngồi nhâm nhi đợi Hiệp. Tầm 15 phút sau, chiếc xe ô tô bóng loáng cũng dừng lại trước cửa quán. Hiệp bước xuống xe, anh ta không đi vào mà vòng sang bên kia mở cửa xe bên phải. Chị Kiều bước xuống nắm lấy tay của Hiệp rồi bước vào. Tôi có chút thất vọng nhưng vẫn không nói gì. Hiệp kéo ghế cho chị Kiều ngồi xuống, sau đấy anh ta cũng kéo ghế ngồi vào. Từ trước đến giờ anh ta lại chưa từng làm như thế với tôi bao giờ cả. Hiệp không nhìn tôi lên một lần mà lại nhạt bảo. Có chuyện gì cô nói nhanh đi, tôi chỉ rảnh đúng 5 phút thôi. Anh Hiệp, Em có thai rồi, em mang thai con của chúng ta rồi. Tôi cứ tưởng Hiệp sẽ kinh ngạc nhìn tôi hỏi lại, nhưng không, anh ta ngửa mặt nhìn lên trời cười lớn, sau đấy lắc đầu nói. Thì sao, chuyện đấy có gì quan trọng đâu. Sao lại không quan trọng? Chẳng phải anh mong có con sao? Giờ em có thai rồi, chúng ta sẽ được làm bố mẹ, anh không cần phải chờ đợi đứa con của chị ta nữa. Hiệp cười nhạt, nụ cười của anh rất khó hiểu. Nhìn tôi với thái độ chán ghét mà nói. Tôi có con với Kiều rồi, nên đứa trẻ này tôi không cần. Không có cũng chẳng sao cả. Ba chữ tôi không cần được Hiệp nhấn mạnh làm tôi quá đỗi bất ngờ. Tôi luôn nghĩ anh ta ở bên cạnh chị Kiều là vì chị ta đang mang thai con của anh. Thế nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Cho dù tôi có mang thai đi chăng nữa, thì đứa bé này đối với anh ta mà nói nó chẳng là gì cả. Tôi nhìn anh ta ứa nước mắt rồi hỏi lại một câu chắc nịch. Anh chắc chắn không cần đứa trẻ này đúng không? Tất nhiên, tôi chỉ cần đứa bé trong bụng cô ấy. Và nếu cần thì cô ấy sẽ sinh thêm cho tôi. Tôi nắm chặt hai tay để cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng rồi lại không thể kiềm nổi mà cầm cốc trà đá trên bàn hất thẳng vào mặt anh ta. Sau đó gằn lên từng chữ. Được, Vũ Văn Hiệp, anh hãy nhớ những lời anh nói hôm nay. Tôi sẽ đồng ý ly hôn với anh. Đứa trẻ này tôi sẽ sinh nó ra và không liên quan đến gia đình anh. Chúc anh và chị ta hạnh phúc. Tôi nói xong liền rời đi thật nhanh. Lúc này tôi cũng không kìm nén cảm xúc nữa mà để mặc cho nước mắt dâng trào. Cuối cùng thì tất cả mọi lỗi lầm cũng đều do tôi mà ra cả. Là tôi ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác tin vào lời đường mật của anh ta. Để rồi hôm nay chính anh ta là người khiến tôi phải chịu tổn thương nhiều nhất. Tôi kéo cái vali đi lang thang trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, nhưng chẳng biết đi đâu. Nhìn dòng người đi lại tôi bất giác rơi nước mắt. Lấy chồng rồi ai mà chẳng mong mình thật hạnh phúc. Tôi cười chua xót rồi thầm nghĩ. Lấy chồng rồi mình được gì? Tôi bước từng bước chân nặng trĩu ấy, nhưng chẳng biết mình phải đi đâu về đâu. Số tiền duy nhất còn lại trong người trước khi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi đã mua vé xe mất rồi. Nếu không phải vì gặp chị Kiều và cô Liên ở bến xe, thì chắc chắn giờ này tôi đã ở trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Tôi nhìn xung quanh rồi lại mất phương hướng, nên quyết định ngồi xuống để suy nghĩ cách khác. Trong túi của tôi bây giờ còn không nổi 20 ngàn thì đi xe làm sao được. Dù có xin nhà xe cho nợ cũng không ai cho, vì có ai biết được tôi là con nào đâu. Tôi dựa đầu vào vali, sau đó vô tình nhớ ra một chuyện. Phía dưới đáy của vali tôi đã cất giữ một hộp trang sức mà ngày trước Hiệp cầu hôn tôi. Ngày đó anh ta bảo đây là kỷ vật của bà nội để lại. Anh ta nói là vàng trắng. Thôi thì dù sao tôi và anh ta cũng ân đoạn nghĩa tuyệt, nên tôi mang bán đi cũng chẳng sao cả. Tôi đi dọc con phố tìm một tiệm vàng lớn sau đấy đi vào. Sau khi xem xét thật kỹ, ông chủ tiệm liền nói. Cô bảo những vật này là loại trang sức gì cơ? Dạ, hình như là vàng trắng ạ. Đây là lễ vật cầu hôn của cháu. Cô có nhầm không? Đây mà vàng trắng cái gì? Nó cũng chỉ là inox thôi, chứ không phải vàng bạc gì đâu. Chú kiểm tra kỹ chưa ạ? Chú kiểm tra lại lần nữa giúp cháu với. Tôi kiểm tra kỹ rồi, đây thực sự là inox. Ông ta nói xong liền bỏ mấy món đồ ấy vào bên trong hộp rồi đưa cho tôi. Tôi cầm món đồ sau đấy cho vào vali rồi rời đi. Ngày đó ở quảng trường anh ta cầu hôn tôi trước mặt rất nhiều người bằng bộ trang sức lấp lánh này. Tôi thật sự không thể ngờ được con người anh ta đã khốn nạn rồi còn xảo trá như thế này nữa. Những ngày sau đó tôi vẫn ở lại đây để đợi giấy tờ ly hôn từ Hiệp. Vì không có tiền thuê phòng trọ nên tôi phải xin phụ việc bưng bê ở một quán ăn. May mắn cho tôi khi gặp được ông bà chủ quán tốt bụng, họ cho tôi ở lại luôn trong nhà để thuận tiện cho công việc của tôi. Mỗi buổi sáng tôi sẽ thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để phụ bà chủ nhặt rau và dọn dẹp bát đũa. Mấy ngày đầu tôi cũng có một chút mệt mỏi vì chưa quen việc, nhưng dần dần tôi cũng quen. Một buổi chiều sau khi quán đã vắng khách, tôi xin phép ông bà chủ cho ứng tạm lương và nghỉ nửa ngày để đi mua một ít thuốc bổ. Khi tôi vừa từ phòng khám ra đã đụng mặt chị Kiều. Chắc chị ta cũng đến đây để khám thai. Tôi định làm ngơ rời đi, nhưng chị ta đã đánh tiếng. Ơ Kiều Phương, sao em còn lảng vảng cố gắng bám chủ ở đây nữa? Chị nghĩ em phải về quê rồi chứ? Hay em không có tiền để về quê? Tội nghiệp em ghê. Đi khám cũng phải đi một mình chứ không có ai đưa đi. Kệ tôi về hay ở cũng không liên quan gì đến chị. Thôi, cầm vài triệu này đi rồi về quê. Ở lại đây cũng không thể cứu vãn tình hình đâu em à. Về quê đi, cho bố mẹ chăm sóc. Chị ta dúi vào tay tôi mấy tờ polymer nhưng tôi hất mạnh. Tôi cầm túi thuốc sau đấy nhanh chóng đi ra cổng rồi bắt một chiếc xe ôm. Thời tiết nóng bức nên tôi quyết định bảo chú xe ôm chở ra biển Sầm Sơn. Nói thật là từ lúc cưới Hiệp anh ta chưa bao giờ đưa tôi đi biển lần nào cả. Nghe cũng bảo gần đây nên lần này tôi tranh thủ đi cho biết luôn. Chiếc xe ôm cà tàng chạy tầm 15 phút cũng tới được bờ biển. Tôi nhanh chóng trả tiền xe ôm, sau đấy tìm lối đi xuống. Giờ này cũng ít người tắm biển và tàu thuyền đa số đều đang đánh bắt xa bờ. Tôi sợ sóng nên không dám ra xa, mà chỉ đi bộ phía trong dãy phi lao. Sao không chờ mình đi? Mày sợ à? Tiếng của chị Kiều cất lên làm tôi ngoái đầu nhìn lại. Chị ta đứng cách tôi một đoạn, nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích. Tôi đứng lặng yên đáp. Tại sao tôi lại phải làm thế? Tôi đâu phải con ngu đâu. Chỉ có đứa ngu mới tìm cái chết. Không muốn chết thì mày ra đây làm gì? Hay mày ra đây để kiếm trai gạ gẫm? Chị đi theo tôi à? Tôi thích đi đâu là quyền của tôi. Chị nói người khác gạ gẫm, trước hết hãy nhìn lại mình đi đã. Đừng có đi theo tôi làm gì. Hay chị sợ tôi níu kéo Hiệp nên mới theo dõi tôi? Mày dám? Mà anh Hiệp cũng chán cái bản mặt của mày lắm rồi. Anh ấy nhìn mày là buồn nôn nên không có chuyện đấy đâu. Vậy chị đi theo tôi ra tận đây để làm gì? Cầu xin tôi tha thứ hay là cảm ơn tôi vì nhường anh ta cho chị? Thứ tao muốn không cần ai nhường cả. Tao muốn thì nhất định sẽ được. Nhất là chuyện tao muốn ngay bây giờ. Anh Hiệp là bố của con tao mà thôi. Chị có bị ngu không? Chẳng phải tôi đã nói rõ đợt trước rồi còn gì. Đây là con của một mình tôi thôi. Không liên quan đến gia đình anh ta. Chị điếc cũng để phần người khác với chứ. Bây giờ lượn đi cho nước nó trong. Tao chỉ tin trừ khi nó biến mất. Tao muốn mày phá bỏ cái thai này đi. Chắc chắn phải thế. Con điên, cút đi. Tôi nói xong liền quay người rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước, chị ta đã nắm tóc tôi giật ngược lại. Miệng chị ta chửi lầm bầm. Tao muốn nó biến mất là nó phải biến mất. Nghe lời tao thì không đau đớn gì cả. Còn không nghe lời thì mày biết rồi đấy. Chị ta nói xong, liền đưa tay đấm liên tiếp vào bụng tôi mấy cú rất mạnh. Chị ta đánh bất ngờ nên tôi không kịp né tránh. Tôi đau lắm chỉ biết đưa hai tay ôm bụng và né tránh từng cú đấm của chị ta. Cảm giác đau đến chết đi sống lại. Nhưng tôi lại vô tình nhìn thấy điểm yếu của chị ta. Liền dùng hết sức lực của mình, cố gắng giơ chân đạp chị ta một phát ngã nhoài ra bãi cát. Sau khi chị ta ngã chồng vó, tôi cũng quay người ôm bụng bỏ chạy. Tôi vừa chạy dọc bờ biển vừa kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Phía sau lưng chị Kiều cũng đã đứng dậy và đang đuổi theo tôi. Lúc này dù bản thân đã mệt nhoài và bụng của mình đau nhói, nhưng tôi vẫn gắng gượng chạy hết sức mình. Bởi vì tôi biết nếu như mình dừng lại thì chắc chắn tính mạng của hai mẹ con tôi sẽ khó lòng mà an toàn được. Tôi chạy lên con đường chính, rồi men theo đường lộ chạy thẳng một mạch mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Trời lúc này cũng chập choạng tối nên đoạn đường này cũng trở nên vắng vẻ và ít xe cộ qua lại hơn. Chạy một đoạn khá xa, cả người tôi đã thấm mệt, nhưng vẫn không dám dừng lại mà cố gắng nhích từng bước. Chẳng biết xui rủi thế nào mà tôi lại vấp phải hòn đá trên đường, sau đấy té đập mặt xuống đất. Chị Kiều lúc này cũng đuổi tới, chị ta cười hả hê nói. Chạy đi, chạy tiếp đi xem nào. Mày làm sao chạy nhanh bằng tao được? Chạy tiếp xem nào. Chị muốn làm gì tôi cũng được, nhưng không được đụng vào con của tôi. Chị ta cười hình hệch chỉ vào bụng tôi mà nói. Rất tiếc là tao muốn đứa bé đó phải biến mất vĩnh viễn. Ngoài con tao ra thì không ai được có con với Hiệp cả. Tôi hứa với chị sẽ không dính dáng gì đến gia đình anh ta nữa mà. Chị còn muốn gì nữa? Tao muốn nó không đầu thai ở kiếp khác. Mày đừng hòng ngăn cản tao. Chị ta nói xong liền lao vào tôi đấm đá túi bụi. Tôi cố gắng ôm chặt hai tay để ngăn chị ta không làm hại thai nhi trong bụng mình. Bên lề đường, cả hai người phụ nữ đang ôm chặt lấy nhau không chịu buông ra. Nên sau đó, cả hai cùng rơi xuống bờ biển. Tôi tranh thủ lúc chị ta còn ôm bụng thở hổn hển, liền đứng dậy chạy thật nhanh. Nhưng chị ta làm gì dễ dàng buông tha cho tôi như vậy được. Chị Kiều túm tóc tôi giật mạnh ra sau rồi kéo tôi ra biển. Tôi đuối sức cố gỡ tay chị ta ra khỏi tóc mình, nhưng chị ta càng nắm chặt hơn. Chị Kiều ấn đầu tôi xuống nước, miệng lẩm bẩm. Chỉ cần mày chịu phá thai thì tao sẽ không dùng cách này. Tao chỉ cần nó không tồn tại thôi Phương à. Tôi không thở được, đưa tay bấu vào người chị ta thật mạnh. Chị Kiều lại nắm đầu tôi lên, sau đấy lại tiếp tục ấn xuống nước. Vị mặn đắng của nước biển hòa lẫn và vị mặn của nước mắt tôi chảy ra. Tôi sẽ bảo vệ giọt máu của mình đến cùng, cho dù tôi có mất mạng đi chăng nữa. Lúc này một cơn sóng lớn từ ngoài ập đến. Chị Kiều vội vã buông tóc tôi ra rồi bơi vào trong. Tôi còn chưa kịp nhận thức ra chuyện gì thì cả cơ thể mình đã bao trùm bởi nước. Tôi bị sóng đẩy ra xa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào chị Kiều mà cầu cứu. Chị Kiều, cứu, cứu em, làm ơn cứu em với. Chị ta dường như nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, nhưng lại lặng im nhìn tôi chơi với giữa dòng nước. Dù có vùng vẫy cỡ nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không nhận được giúp đỡ từ ai khác. Bản thân tôi lúc này đã cạn kiệt sức lực nên cơ thể dần dần chìm xuống biển. Hai mắt tôi nhắm nghiền lại rồi dần dần mất đi ý thức. Kiều nhìn thấy Phương chơi với giữa dòng nước nhưng cô ta hoàn toàn không có khả năng để cứu. Bản thân cô ta cũng chỉ muốn làm cách nào đó để Phương sảy thai, chỉ vì không muốn Hiệp sau này phải chia gia sản cho con riêng của anh. Kiều sống chung với Phương từ nhỏ, nhưng cô ta lại không hề biết được việc Phương có biết bơi hay không. Sau khi tận mắt thấy Phương chìm nghỉm, cô ta liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường để tránh liên lụy. Về đến nhà Hiệp, dù cô ta trong lòng còn sợ sệt và ám ảnh chuyện của Phương, nhưng vẫn cố tỏ ra thái độ hết sức bình thường để Hiệp không nhận ra. Từ ngày Phương bị đuổi ra khỏi nhà, nghiễm nhiên cô ta được phép dọn xuống ở phòng chung với Hiệp. Với sự trợ giúp đầy nhiệt tình của Bảo Huệ và lấy lý do cô ta thai nghén, nên ông Phú không thể không đồng ý. Đêm hôm đó khi cô ta đang ngủ say sưa trong vòng tay của Hiệp, chợt bên tai cô ta nghe có tiếng nước chảy tong tong và tiếng khóc thút thít của ai đó. Kiều đưa tay dụi mắt rồi hỏi vu vơ. Ai? Là ai khóc đấy? Đêm hôm rồi không cho ai ngủ à? Tiếng khóc ấy vẫn phát ra không những to hơn mà càng thêm ai oán. Cô ta lúc này mới sực nhớ ra đây là phòng riêng nên không ai có thể vào được, ngoại trừ một người. Kiều run rẩy định quay sang đánh thức Hiệp, nhưng lúc cô ta sờ lên tấm ga giường bên cạnh lại không thấy Hiệp đâu cả. Tấm ga giường ướt nhẹp và có vật gì đó tròn tròn ươn ướt đang khẽ động đậy khi cô ta chạm vào. Kiều sợ hãi rụt tay lại, tiếng nói như từ cõi âm vọng về. Chị kiếm ai thế? Con em đang nằm ngủ, chị đừng đánh thức nó nhé. Em lại quá chị ơi. Chị thay hộ em bộ đồ và đắp cho con em cái chăn bông với. Kiều căng mắt nhìn ra góc phòng mình, một cô gái xõa tóc dài ngang vai, cả người mặc một bộ quần áo ướt nhẹp đang đứng dưới nhà, mặc cho nước trên quần áo chảy ra sàn rất nhiều. Cô gái ngước mắt lên nhìn Kiều, ánh mắt đỏ ngầu gằn lên từng chữ. Tại sao chị bỏ mặc tôi? Sao chị giết mẹ con tôi? Nhìn thấy bộ dạng của Phương, cô ta gần như không thể bình tĩnh nổi. Mặt cô ta cắt không còn một giọt máu nào, vội vàng bước xuống giường quỳ gối trước mặt Phương mà khóc lóc van xin. Phương, ngàn vạn lần chị quỳ lạy xin lỗi em, xin em tha lỗi cho chị. Chị xin lỗi em Phương ơi. Xin lỗi? Chị có nhớ lúc đó tôi cũng khóc lóc cầu xin chị thế nào không? Sao chị nhẫn tâm hại chết mẹ con tôi vậy chị Kiều? Tôi đã làm gì có lỗi với chị chứ? Chị ngủ với chồng tôi đã đành, bây giờ lại nằm trên chiếc giường ngày xưa tôi đã từng nằm nữa. Chị thấy mình có đáng trách không? Kiều cúi mặt xuống nền nhà mà không dám ngước mặt lên. Nước từ quần áo của Phương chảy ra ướt luôn cả đầu gối của cô ta. Kiều run rẩy đáp. Chị biết mình sai khi không giúp đỡ em. Nhưng mà Phương ơi, nếu em sống khôn thác thiêng thì hãy cho chị cơ hội để chuộc lỗi lầm này. Chị hứa sẽ chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ thay em. Sai lầm của chị không có gì có thể xóa bỏ được cả. Chỉ có cách là tôi mang cả mẹ con chị đến làm bạn với mẹ con tôi thôi. Nào, chị Kiều, đến đây với mẹ con em. Phương vừa dứt lời liền giang hai tay ra thật rộng, sau đấy cúi người xuống bóp chặt lấy cổ Kiều. Cô ta sắp không thở được nữa nên dãy dụa và la hét. Đừng mà, chị xin lỗi em, làm ơn tha cho chị, làm ơn tránh xa chị ra, đừng, đừng mà. Kiều, Kiều, em làm sao thế? Giọng nói của Hiệp làm cô ta choàng tỉnh, mồ hôi trên trán cô ta vã ra như tắm. Kiều giật mình mở to mắt, sau đấy ôm chặt lấy Hiệp rồi nói. Anh ơi, em sợ quá, em sợ quá. Hiệp ôm lấy cô ta rồi vỗ về an ủi đáp. Không sao, không sao. Có anh ở đây rồi mà, em gặp ác mộng mà. Em nằm mơ thấy Phương cầm dao đòi giết mẹ con em. Em sợ lắm anh ạ, em không chạy nổi suýt chút nữa là bị nó đâm trúng rồi. Cô ta không có gan làm chuyện đó đâu nên em đừng lo. Em không thấy anh cự tuyệt với cô ta rồi à? Đợi ít hôm nữa soạn xong đơn ly hôn, anh sẽ gửi cho cô ta và ra tòa. Khi ấy em sẽ danh chính ngôn thuận làm vợ anh. Em biết nhưng em sợ cô ta căm thủ em sẽ làm bậy. Anh phải nhanh chóng ly hôn với cô ta đi. Em không muốn để lại mối lo sau này đâu. Anh biết rồi. Chắc ly hôn xong cô ta cũng về quê trồng rau nuôi cá. đợi ít hôm nữa anh cho người gửi giấy ly hôn về tận trong đó luôn. Kiều không đáp lại mà gật đầu dựa đầu vào ngực của Hiệp mới dám ngủ tiếp. Mấy ngày sau đó, Kiều liên tục gặp ác mộng nên giấc ngủ cứ chập chờn không yên. Còn phía gia đình của Phương, vì hơn một tuần không liên lạc được với con gái nên họ sinh nghi. Mỗi lần gọi vào máy của Phương đều nghe giọng nói của Hiệp. Anh ta luôn lấy lý do là Phương bận đi làm nên không có thời gian. Mặc dù lúc đầu anh ta cứ tưởng Phương đã về nhà, khi không còn chịu được nữa, bà Hoa, mẹ của cô, mới gọi trực tiếp cho ông Phú để hỏi chuyện của con gái. Ông Phú suy nghĩ một hồi lâu, nhưng rồi cũng quyết định nói ra mọi chuyện cho họ biết. Ông Phú dù đã đuổi Phương ra khỏi nhà, nhưng ông vẫn luôn cảm thấy say dứt và áy náy khi làm vậy. Trái ngược với thái độ hả hê và hống hách của bà Huệ, thì cô Sang lại cực kỳ rơi vào thảm cảnh. Cô đã quen với việc được trò chuyện với Phương mỗi ngày, nên khi Phương rời đi cô không còn vui vẻ gì nữa. Ở nhà lo lắng thì thà ra tận nơi đi tìm còn hơn. Bố mẹ và anh trai của Phương đã quyết định bắt xe ra tận Thanh Hóa để tìm kiếm cô. Dù đã nghe ông Phú nói con gái mình đã rời khỏi nhà ông ta, nhưng lúc xuống xe gia đình họ vẫn quyết định đến nhà ông Phú một lần. Tiếng đập cửa ầm ầm làm bà Huệ có chút bực tức. Hôm nay đám giúp việc xin nghỉ một ngày, nên bà ta đang dở tay làm sinh tố xoài cho cô con dâu tương lai. Bà ta đeo tạp dề đi ra mở cửa rồi lẩm bẩm: có cái chuông cửa không biết bấm hay sao mà đập ầm ầm như quân vô học thế hả? Chúng tôi xin lỗi vì không thấy, mong chị thông cảm. Bà Huệ nhìn thấy gia đình của Phương liền đứng nép lại, không dám tỏ vẻ mặt hống hách kia nữa, mà thay vào đó là nét giả chân. Ôi, anh chị và cháu đến chơi à? Xin lỗi anh chị vì thời tiết oi bức nên tôi nóng nảy trong người, mong anh chị thông cảm. Không sao đâu, chúng tôi mới là người phải xin lỗi. Hôm nay chúng tôi đến đây là có chút chuyện cần biết. Bà Huệ đon đả cười giả tạo đáp: mời mọi người vào trong nhà rồi nói chuyện nhé. Bên ngoài này nắng lắm, không chịu được đâu. Vào trong có điều hòa mát mẻ lắm. Bố mẹ và anh trai của Phương nhìn nhau rồi quyết định đi vào trong nhà. Cảnh tượng trước mắt họ là Kiều đang ngồi chiếm trệ trên ghế sofa và vắt chéo chân ăn trái cây. Nhìn thấy người quen, cô ta đột nhiên dừng lại, đứng bật dậy nói: Bố mẹ, anh Bảo, sao mọi người lại đến đây? Bà Hoa không nói không rằng, lao vào tát cho chị ta một cái rất mạnh rồi gắt lên: ai là bố mẹ của mày? Gia đình này không nuôi một đứa ăn cháo đa bát như mày đâu. Mày ngồi đây sung sướng hưởng phúc đức, còn con tao đâu rồi? Mày không bao giờ biết suy nghĩ cho người khác cả, Kiều ạ. Mẹ bình tĩnh nghe con nói, con xin lỗi. Con yêu anh Hiệp là thật lòng, mong bố mẹ hãy hiểu cho con. Có anh như mày chưa hả? Thanh niên trai tráng thiếu gì mà lại chọn em rể của mình để theo đuổi Hạ Kiều? Bây giờ gia đình tao chỉ muốn tìm cái Phương và đưa nó về quê. Kiều nghe đến đây chợt khựng lại, sau đấy nhỏ nhẹ đáp: em Phương bỏ nhà đi rồi ạ. Trước khi em ấy đi còn ăn trộm cả dây chuyền của bác Huệ nữa. Con không biết em ấy đã đi đâu cả. Con và anh Hiệp có đi tìm nhưng không có tin tức gì. Bà Huệ nghe vậy cũng gật đầu lia lịa: đúng, đúng rồi. Cả ông Phú cũng thuê người đi tìm nhưng không thấy. Có khi nào nó về quê rồi không? Hay anh chị giấu nó nhưng giả vờ ra đây để đòi con? Vừa nghe bà Huệ nói đến đây, anh Bảo liền sấn tới trước mặt bà ta. Giọng anh hùng hổ nói: bà lấy lý do cho thuyết phục Bảo. Bố mẹ tôi không rảnh để ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ ra đây đâu. Còn Kiều, uổng công bố mẹ và anh em tôi quý mến, nuôi nấng cô trưởng thành. Cô đúng là loại cặn bã của xã hội. Cậu không đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Toàn bộ cũng là do em gái cậu không hoàn thành bổn phận của một đứa con dâu trong gia đình này. Cậu không thấy em gái của cậu rất quê mùa sao? Nó là quả cáu điếc. Bà nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào. Bà bảo ai là cáu điếc hả? Anh Bảo tức giận, muốn cãi tay đôi với bà Huệ. Nhưng bà Hoa đưa tay can ngăn, bà gắt nhẹ: Bảo, không được lớn tiếng. Chuyện nào cũng có cách giải quyết. Con ra ngoài đi, để bố mẹ nói chuyện với bác Huệ một lát. Anh Bảo nghe vậy, dù không muốn ra ngoài nhưng không còn cách nào khác, anh đành phải nghe theo lời mẹ mình. Khi anh vừa quay người rời đi, một giọng nói của phụ nữ cất lên: cái Phương không bỏ đi là các người đuổi cái Phương đi. Câu nói ấy được phát ra bởi chính miệng cô Sang nói. Trong những ngày không có Phương chăm sóc, lại cộng thêm việc bà Huệ và Kiều suốt ngày cấu kết với nhau đâm chọt cạnh khóe cô, nên cô Sang càng thêm chán nản. Phương bị đuổi ra khỏi nhà, cô như mất đi một người đồng minh trong căn nhà này. Giờ còn lại mỗi ông anh trai của mình cũng không còn chiều chuộng, bảo vệ cô như lúc trước nữa. Mẹ Phương nhìn cô Sang hỏi lại. Cô nói sao cơ? Cái Phương bị bọn họ đuổi đi sao? Cô Sang vừa gật đầu chưa kịp nói gì thêm, bà Huệ liền cắt ngang. Cô đừng ăn nói sằng bậy, nó bỏ nhà ra đi, chứ nhà này làm gì dám đuổi nó. Cô chiều nó quá rồi, bây giờ nó bỏ đi rồi đấy. Cái Phương không có gan bỏ nhà đi đâu. Nó mà bỏ đi cũng sẽ đưa tôi đi theo, nên chị đừng có đặt điều vu khống nó nữa. Chính chị với con cá ngựa kia đổ oan cho nó, rồi kiếm cớ đuổi nó ra khỏi nhà. Mụ Huệ tức lắm, nhưng trước mặt bố mẹ Phương lại không dám ra tay. Trong lòng mụ bây giờ chỉ muốn lao vào tát cho con em chồng mấy cái bạt tai. Mụ ta lừa nguyết em chồng, sau đấy thở dài nói. Chuyện này ai sai ai đúng đều rõ hết cả rồi. Bây giờ con Phương không ở đây, nên anh chị muốn tìm nó thì đi chỗ khác. Mà có khi tôi nghĩ nó không muốn ly hôn với thằng Hiệp, nên trốn rồi cũng nên. Không thể có chuyện đó. Cái Phương nếu đi đâu sẽ gọi về báo cho chúng tôi biết. Còn chuyện ly hôn chắc chắn tôi sẽ ủng hộ nó. Vậy thì anh chị cứ đi tìm con gái mình đi đã. Thằng Hiệp đã soạn sẵn đơn ly hôn, đợi nó ký rồi đấy. Tôi rất tiếc, nhưng điều mà chúng tôi cần thì con gái chị lại không thể đáp ứng. Bà Huệ nói xong liền nhếch môi cười khẩy, sau đó quay người đi vào phòng. Kiều đứng ở góc bàn run rẩy nói. Bố mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi nhưng con không thể làm khác được. Con của con cũng cần có bố nên con không thể ích kỷ như vậy được. Con mong bố mẹ hiểu cho con. Bố Phương lúc này mới lên tiếng. Ông đút tay vào túi quần nói. Hiểu cho cô. Chúng tôi nuôi nấng, dạy dỗ cô hơn 20 năm. Để ngày hôm nay, cô báo đáp công ơn dưỡng dục của chúng tôi như thế này à? Cô không ích kỷ đâu. Ai cũng muốn đứa trẻ mình sinh ra có đầy đủ bố mẹ. Nhưng cô lại không hề đặt mình vào hoàn cảnh của người phụ nữ khi phát hiện chồng mình ngoại tình với chị gái của mình. Tôi hy vọng sau này cô sẽ sống thật tốt để đủ sức gánh lấy cái nghiệp mà mình đã gieo. Kiều cúi gằm mặt không dám đáp. Bố mẹ và anh trai của Phương cũng ra về. Họ chưa về quê vội mà đi khắp các con phố để hy vọng tìm thấy Phương, nhưng bặt vô âm tín. Đến khi cả nhà ba người đã thực sự mệt, rã rời, họ mới tìm một nhà nghỉ bình dân để nghỉ ngơi. Sau khi bố mẹ và anh trai của Phương ra về, Kiều bắt đầu cảm thấy bất an, nên cô ta quyết định đi lên phòng, lấy hết quần áo của Phương vứt sang phòng bên cạnh. Khi đang gom quần áo vào cái ba lô cũ, thì thẻ căn cước của Phương rơi ra. Kiều nhìn lên ảnh của Phương, cô ta bất giác lạnh sống lưng. Sau một hồi suy nghĩ, Kiều quyết định cầm căn cước và một số quần áo của Phương mang ra bãi biển. Cô ta đã tận mắt thấy Phương bị sóng biển cuốn đi và nhấn chìm, nên cô ta theo đó ngụy tạo ra một tình huống là Phương tự chìm mình. Những ngày sau đó, tại bãi biển Sầm Sơn, có một du khách khi đang tắm biển lại vô tình đụng phải một vật gì đó rất nặng mắc vào chân. Khi anh ta lôi lên, mới phát hiện ra đó là một chiếc ba lô hơi cũ, nhưng bên trong đựng quần áo. Tiếp đó không xa, mọi người nhìn thấy một cái xác chết đang trong thời kỳ phân hủy bị sóng đánh vào bờ. Bước đầu xác định nạn nhân là nữ giới trong độ tuổi từ 22 đến 30 tuổi. Thời gian tử vong là khoảng 5 đến 7 ngày trước. Bên cạnh đó họ còn tìm thấy căn cước công dân mang tên Nguyễn Hoài Phương, 23 tuổi. Dựa trên địa chỉ thường trú, bên phía cảnh sát đã liên hệ với ông Phú và được xác nhận Phương là con dâu của ông. Hiện tại Phương đã mất tích hơn 10 ngày. Nên theo những chi tiết miêu tả của ông Phú và Hiệp thì hoàn toàn trùng khớp với thi thể kia. Vì thi thể đã phân hủy nhiều, lại thêm việc gia đình Phương muốn nhanh chóng đưa cô về chôn cất, nên phía cảnh sát kết luận Phương tự tử chứ không có ai hãm hại. Dù đã đuổi Phương ra khỏi nhà, nhưng Hiệp và Phương chưa ly hôn, nên để không bị mất mặt, ông Phú bắt buộc Hiệp phải đứng ra chịu tang cho vợ. Tang lễ được tổ chức ở nhà tang lễ chứ không mang về nhà ông Phú. Vì ở đây mọi người kiêng kỵ những người chết ngoài đường không nên mang về nhà. Ông Phú đứng trầm ngâm nhìn di ảnh của Phương mà lòng buồn rười rượi. Bên cạnh cỗ quan tài là cảnh Hiệp mặc áo xô trắng cúi mặt. Mỗi khi có người vào thăm viếng là anh ta lại ra vẻ mệt mỏi cúi đầu. Bà Huệ thì khỏi phải nói. Từ khi ở nhà tang lễ gào khóc liên tục, khóc đến mức ngất lên ngất xuống phải đưa vào phòng chăm sóc. Khổ thân nhất vẫn là mẹ Phương. Bà gần như kiệt sức vì khóc cả nước mắt. Sinh con gái, nuôi nó khôn lớn trưởng thành rồi gả chồng cho con. cứ tưởng nó sẽ tìm được kẻ yêu thương chung thủy, nhưng không ngờ duyên số lại trớ trêu với nó đến vậy. Cô Sang ngồi tựa đầu vào quan tài, miệng lẩm bẩm gì đó. Cô không khóc nhưng mắt lại đỏ hoe. Hai người đàn ông của gia đình Phương chưa bao giờ bất lực như hôm nay. Anh Bảo chạy ra chạy vào để lo chu toàn đám tang cho em gái. Bố Phương lại túc trực bên cạnh vợ mình vì sợ bà ấy không chịu nổi. Ông đau lắm nhưng không dám khóc trước mặt vợ mình, mà chỉ dám nhìn sang chỗ khác rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Trách sao lại lấy chồng xa, hồng nhan bạc phận ai mà chẳng than. Thi thể của Phương được đưa đi hỏa táng, sau đấy chôn cất ở nghĩa trang. Mẹ Phương dù muốn mang di cốt của con gái về quê chôn cất nhưng không được, vì dù sao cô cũng đã là dâu của nhà họ Vũ. Thương con gái nên bà chỉ đành lập một cái bàn thờ nhỏ ở trong nhà để nguôi ngoai nỗi nhớ thương con. 2 tuần sau, tại bệnh viện Tâm Phúc. Bác sĩ, cô ấy tỉnh lại rồi. Bóng dáng một người đàn ông vừa chạy hớt hải gọi bác sĩ. Tôi mở mắt nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng trống. Ánh nắng bên ngoài hắt vào ô cửa kính khiến tôi phải nheo mắt lại. Tôi còn đang hoang mang về chuyện tại sao mình lại ở đây, thì ký ức ngày hôm ấy lại ùa về. Theo quán tính, tôi đưa tay sờ lên bụng mình, rồi vô thức hỏi. Con tôi vẫn an toàn, có phải không? Cô y tá định tiêm thuốc cho tôi đột nhiên dừng lại. Cô ta đặt ống thuốc lên bàn rồi nói. Đứa bé đã mất trước khi đến đây. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này. Câu trả lời khiến tim tôi như ngừng đập. Làm sao lại có thể như thế được? Con tôi không thể rời bỏ tôi như vậy được. Tôi nắm lấy cánh tay của cô y tá rồi thành khẩn. Chị, có phải nhầm lẫn rồi không? Con của em vẫn rất khỏe mạnh. Chị khám lại giúp em đi. Con em khỏe mạnh lắm. Không nhầm lẫn đâu. Đứa trẻ đã thực sự không còn nữa. Khi đến đây, cô cũng rất nguy kịch rồi. Chúng tôi đã cố gắng lắm mới có thể cứu sống cô. Tim tôi như vỡ vụn ra. Hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đang cứa vào tim tôi chảy máu. Tôi không kìm được mà gào lên. Chị nói dối. Con em vẫn còn đang trong bụng em đây này. Chị định tiêm thuốc để làm em sảy thai chứ gì? Các người cùng một ruột với chị ta phải không? Tôi sẽ không để các người được toại nguyện đâu. Đừng hòng làm hại con của tôi. Tôi vừa nói, vừa vặt hết đống dây nhợ trên người ra. Rồi sau đấy vùng tay hất hết toàn bộ thuốc trên bàn xuống nhà. Khi tôi định bỏ chạy thì phía bụng dưới đau dữ dội, khiến tôi phải ôm bụng đau quằn quại. Lúc này bác sĩ cũng đi vào. Theo sau anh ta còn có một người đàn ông đi cùng nữa. Bác sĩ tiến đến nói với tôi. Cô vừa tỉnh dậy, đang còn yếu lắm. Mau lên giường nghỉ ngơi đi, để tôi tiêm thuốc bổ cho nhé. Bác sĩ, anh có thể giúp em siêu âm được không? Em muốn nhìn thấy hình ảnh và lắng nghe nhịp tim của con em. Vị bác sĩ nhìn sang gã đàn ông kia, sau đấy nhìn tôi lắc đầu nói. Cô giữ bình tĩnh nghe tôi nói. Cô bị sảy thai rồi, đứa trẻ không còn trong bụng nữa. Không, anh nói dối. Tại sao anh cũng nói dối như cô ta? Không lẽ anh cũng cùng hội cùng thuyền với chị Kiều à? Các người muốn gì đây hả? Làm ơn buông tha cho mẹ con tôi đi. Nghe này, tôi là bác sĩ, nên tôi không phe phái gì ai cả. Tôi biết cô rất sốc và đau đớn, nhưng mong cô hãy biết chấp nhận sự thật. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Các anh đóng kịch rất giỏi. Tôi không tin. Còn tôi vẫn còn sống. Làm ơn nói với tôi như vậy đi. Làm ơn đi mà. Trả con lại đây cho tôi. Tôi như đứa mất hồn gào lên đến khản cả giọng. Nỗi đau này ai thấu cho tôi được cơ chứ? Gã đàn ông đứng cạnh bác sĩ lúc này vội nói. Cô biết kẻ hại mình đúng không? Nếu biết thì báo công an, gông cổ nó lại. Anh là ai? Anh cũng biết chị Kiều à? Không, tôi không biết cô ta là ai cả. Vậy tại sao anh lại giết con của tôi? Tại sao anh lại làm thế? Tôi hỏi dồn dập không để anh ta đáp. Với tay nắm lấy tóc anh ta giật mạnh. Dường như lúc này tôi thấy mình biến thành người khác. Bác sĩ và y tá buộc phải tiêm cho tôi một liều thuốc an thần, vì sợ tôi sẽ không chịu đựng nổi. Những ngày sau đó, tôi cứ nằm im trên giường không nói năng gì cả. Người ta có anh em bạn bè đến thăm, còn riêng tôi nằm chèo que một góc không thèm nói tiếng nào. Đêm đến tôi lại gặp ác mộng khi liên tục nghe thấy tiếng khóc đầy ai oán của con. Đến sáng ra cả gối tôi nằm cũng ướt đẫm. Thời gian tôi nằm viện thỉnh thoảng anh ta cũng ghé thăm, nhưng chỉ mang cho tôi ít trái cây và nói vài câu rồi lại đi vì tôi không trả lời. Tôi không nói chuyện, nhưng nghe anh ta giới thiệu mình tên Quân. Anh ta là người thấy tôi dạt vào bờ nên đưa tôi vào bệnh viện.